Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 398, 20 giây tác dụng cùng sera kiểu tóc. Đúng, trên sân phát sinh kỳ quái một màn. Người điên ly biến trận sau khi không tới mười mấy phút. Chelsea lại từ tuyệt đối dẫn trước dần dần trở nên không còn sức đánh trả chút nào. Như là bị người rút khô trong thân thể đấu trí cùng tinh lực như thế chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Phút thứ 34, chim khách quân đoàn lại một lần nữa đánh ra nhanh chóng tấn công nhưng vẫn là do 21 tuổi nước Pháp. Thủ môn Hugo Lloris tay ném bóng phản động tấn công. Có điều lần này Lloris làm ra càng thêm kinh thế hãi tục. Nước Pháp biên giới cũng không có lựa chọn đem bóng đá vứt cho hai cái hậu vệ cánh hoặc là cho bên. Ngoài vùng cấm phía trước đưa tay muốn bóng Semi Khedira, mà là lựa chọn từ bóng trên đường biên ngang bắt đầu chạy lấy đà. Một loại nhanh vọt tới bên ngoài vùng cấm biên giới phụ cận thân thể 360 độ xoay tròn dùng một cái. Vận động điền kinh viên vứt môn đầy tạ quái dị tư thế tàn nhẫn mà đem bóng đá ném ra ngoài. Hô bên trong vùng cấm còn chưa kịp rút khỏi đi hai bên cầu thủ theo bóng đá phi hành con đường nâng. Lên cái cổ hành, chú ý lễ. Tầm mắt theo bóng đá phi hành con đường một đường tùy tùng. Ong ong ong. Trên khán đài cũng truyền tới 60.000 nhiều há miệng mở ra hút vào hơi lạnh âm thanh. Hiển nhiên coi như là Newcastle fan bóng đá trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa kịp phản ứng bọn. Họ gôn thần Lloris đến cùng đang làm gì? Phốc. Bên sân Lý Thống Phạm thấy cảnh này trực tiếp đem vừa uống đến miệng bên trong một cái thanh thủy. Văng đi ra ngoài, không kém không khéo vào lúc này một mực trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đang muốn quay đầu tập. Hợp lại đây cùng Lý Thống Phạm nói chút gì. Này một cái thanh thủy một giọt không lọt toàn bộ phun đến Shearer trên mặt. Ạch, nhìn Shearer ai oán gần chết ánh mắt. Lão Lý biết vâng lời địa bãi làm ra một bộ vô tội nhất dáng dấp đưa tay ra đem Shearer trên mặt. Nước xoa xoa, sau đó cười nịnh nói. Alan, ta đột nhiên phát hiện ngươi kiểu tóc rất tốt mà. Ta kiểu tóc, Alan Shearer sờ sờ chính mình chọc lốc đỉnh đầu. Suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Vừa lúc đó, Lý Thống Phạm đột nhiên hú lên quái dị từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Hướng về phía trên sân xem ra một chút, sau đó xoay người xông lại cho còn ở cực kỳ phiền muộn Alan Shearer một cái hùng ôm. Khà khà, xem nhanh, Alan, chúng ta ghi bàn, ồ ồ ồ nha nha, ghi bàn rồi, ha ha, người giúp ta lén lút coi trộm một chút. Scolari cái kia Brazil ông lão vào lúc này là vẻ mặt gì? Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Quả là nhanh cũng bị Lý Thống Phạm lắc hôn mê. Thật vất vả điều chỉnh tốt tầm mắt của chính mình hướng về trên sân nhìn lại. Lúc này mới phát hiện đội bóng quả nhiên ghi bàn. Michael Owen như là một con dương cánh bay lượn vương giả trị ưng như thế mở hai tay ra ở sân cỏ. Xanh trên một đường bay lượn. Hướng về ghế huấn luyện viên phương hướng phi chạy tới. Sau lưng Owen theo chính là hưng phấn muốn điên Newcastle các cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm, ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO kêu cha gọi mẹ như thế. Điên gào thét. Thế nhưng vào lúc này Alan Shearer suy nghĩ sự tình cũng không phải là làm sao đi chúc mừng ghi bàn, mà là giơ tay sờ sờ trên mặt chính mình còn sót lại trình độ. Ngay lập tức chớp mắt một cái đem hãy còn ôm chính mình run rẩy không ngừng phát tiết sự kích động. Lý Thống Phạm dùng sức đẩy đi ra ngoài, cũng trong nháy mắt dùng mũi chân lặng lẽ ôm lấy lão Lý gót chân. Phù phù, lão Lý không có chút hồi hộp nào địa một tiếng hét thảm ngã chổng vó ở trên sân cỏ. Chuyện kế tiếp cùng Shearer lường trước giống như đúc, bay lượn mà đến Michael Owen không có phụ lòng trợ lý huấn luyện viên đại nhân, lòng tốt. Cao cao bốc lên nhào tới Lý Thống Phạm trên người. Ai con mẹ nó ám hại lão tử? Ta, a, Đáng thương Lý Thống Phạm một câu theo bản năng tức giận mắng vẫn không có lối ra. Mở miệng, liền bị chen chúc mà tới Newcastle cầu thủ như là chồng thịt người xa chồng như thế vững vàng thực. Thực địa đặt ở dưới bề mặt. Nghe bên tai trên khán đài như là sơn hô sóng thần như thế trong nháy mắt bạo phát Newcastle fan. Bóng đá hoan hô, Alan Shearer nhìn thấy Lý Thống Phạm một cái ăn mặc quần tây dài đen bắp đùi đang từ núi người. Bên trong đưa ra ngoài không ngừng co giật. Liền, trợ lý huấn luyện viên đại nhân xoay người hướng về fan bóng đá làm một cái hai tay liên tục dương. Lên kích động tâm tình thủ thế. Đợi được sân bóng St. James Park hoan hô cất cao đến một cái cao độ khó mà tin nổi sau khi Shearer hô to một tiếng, ghi bàn vạn tuế, Newcastle vạn tuế, sau đó lùi về sau vài bước đột nhiên chạy lấy đà. Lại như là hắn lúc tuổi còn trẻ ngư dược sung đỉnh oanh tạc kẻ địch khung thành như vậy dùng tiêu. Sải nhất tư thế nhào tới, núi người, đỉnh cao nhất. Đại gia ngươi, để ngươi nói lão tử kiểu tóc. Alan Shearer đắc ý mà nằm nhoài, núi người, đỉnh nhìn phía dưới. Cùng cái kia một cái co giật càng ngày càng kịch liệt quần tây dài đen bắp đùi thầm nói. Vào lúc này, sân bóng St. James Park đỉnh bốn cái điện tử trên màn ảnh lớn chính đang chiếu lại vừa nãy ghi. Bàn tình cảnh đó Hugo Lloris dùng, không đi tầm thường đường, phi thường quy tư thế tung bóng đá. Vượt qua hầu như nửa cái sân bóng. Đi tới bên phải đường Juan Mata dưới chân. Tây Ban Nha cánh thiên sứ lần này thậm chí ngay cả dẫn bóng đột phá ý tứ đều không có. Trực tiếp luân từ bản thân bàn chân lớn đến rồi một lần phạm vi lớn khoảng cách dài căng ngang bóng. 3 giây đồng hồ sau khi quả bóng lướt qua Chelsea hậu trường còn lại không nhiều Chelsea phòng thủ đội viên. Từ sân bóng phía bên phải đến bên trái. Nơi đó là người Đức Lukas Podolski dựa theo người điên ly dặn dò tọa trấn địa phương. Mà đối mặt bay tới bóng đá trạng thái dần dần khôi phục Podolski làm so với bạn tốt Juan Mata càng thêm thẳng thắn, không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp dùng đầu đem bóng đá đưa hướng về Chelsea vùng cấm. Ngoặc kép chấm chấm, Lukas đánh đầu kỹ thuật so với ta còn muốn xuất sắc. Đây là nước Đức giới bóng đá huyền thoại vua dội Bom Müller đã từng đối với Podolski đánh đầu kỹ. Thuật đưa ra lời bình. Mà hôm nay, Podolski này một con đem Chelsea trường John Terry trêu chọc. Bóng đá hướng về Chelsea bên ngoài vùng cấm bay đi. Nơi nào chỉ còn dư lại Chelsea cái cuối cùng cầu thủ hậu vệ. Bồ Đào Nha bất động kim cương Cavalho. Đối mặt bay tới bóng đá Cavalho về phía trước đón vài bước chuẩn bị dùng chân đem bóng đá dừng lại. Chấm chấm, nguy hiểm, Ricardo, cẩn thận, Terry kinh hãi gần chết địa hô to. Nhắc nhở chính mình đội hữu chú ý. Bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt The Blue đội trưởng rõ ràng nhìn thấy một đạo hắc tia chớp màu. Trắng hướng về vậy còn đang chậm chậm giảm xuống bóng đá lôi đình vạn quân địa bao phủ mà đi. Michael Owen ngạch, đáng tiếc bởi vì góc độ quan hệ Cavalho cũng không có ngay lập tức phát hiện từ hắn sợ cái kia một. Bên chạy như bay đến Michael Owen, đợi được nghe thấy Terry lớn tiếng nhắc nhở sau khi trong lòng hoảng hốt. Lại muốn điều chỉnh đã không kịp. Thời khắc này, Terry trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Làm Owen ở đội tuyển quốc gia lão đội hữu. Terry rõ ràng một cái đã mở ra hoàn toàn tốc độ cọ dừa tiến hành đánh giết thiểm điện sát. Tay là khủng bố bao nhiêu. Trên thế giới không có bất luận cái nào hậu vệ có thể ở nằm trong loại trạng thái này ngăn cản đạt. Được Owen, huống chi lúc này Cavalho không hề phòng bị. Hô một cơn gió từ trên sân bóng xẹt qua. Cavalho đang muốn nâng lên chân cao tốc bay lượn bóng người treo ở. Thật là người không tự chủ được địa xoay tròn té ngã. Mà bóng người kia ở bay lượn có ích bụng của chính mình nhẹ nhàng ngừng một chút bóng đá. Sau đó cướp xuất hiện ở kích thủ môn trách trước dùng đầu gối đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Sút gôn, chính là Michael Owen. Mà này một chiêu dùng đầu gối sút gôn tiểu bí quyết. Nhưng là bình thường trong khi huấn luyện hắn bạn mới bằng hữu Ronaldo dạy cho hắn. Thời khắc mấu chốt quả nhiên có đất dụng võ. Alan, ta có một loại dự cảm xấu. Vừa nãy thật giống chính là ngươi ám hại ta. thi đấu đã tiếp tục bắt đầu. Cơ hồ bị kích động các cầu thủ ép thành thịt khô, Lý Thống Phạm ngồi đang chỉ huy tịch chỗ ngồi. Một bên nhe răng nhếch miệng địa cho mình xoa bóp. Một bên dùng ngờ vực ánh mắt nhìn kỹ bên người trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Rất chăm chú mà nói rằng, ngươi tại sao muốn đột nhiên đẩy ta? Tuy rằng ngươi thề thốt phủ nhận, thế nhưng ngươi muốn nói còn hưu dâm đãng kéo dài nói cho ta biết chân tướng. Alan, ngươi biết đến, con người của ta nhưng là thù rất dai. Nếu như bị ta tra được, Lee, ngươi đây là vô liêm sỉ vô hạn. Alan Shearer đưa tay sờ sờ chính mình chọc lốc đỉnh đầu. Sau đó dựng thẳng lên xong chỉ hoàn toàn bị mây đen bao phủ sân bóng St. James Park bầu trời. Đêm đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, ta có thể lấy trên trời mặt trăng cùng ta anh tuấn kiểu tóc xin thề. Kỳ thực ngươi vừa nãy đúng là bị một cái bình nước khoáng tử vấp ngã. Thật sao? Lý Thống Phạm hơi nghi ngờ địa nhìn một chút bầu trời. Ế, không có mặt trăng a. Nhìn lại một chút Alan Shearer kiểu tóc. Ế, đồ chó kiểu tóc, ngay ở Lý Thống Phạm cùng Alan Shearer còn ở liền ám hại một chuyện tiến hành thâm nhập thảo luận. Thời điểm, lại một người cuống lên, đại phiêu, Scolari. Brazil cụ ông thời khắc này có chút bị hồ đồ rồi. Sự tình không nên là bộ dáng này a. Tại sao lại bị đối phương ghi bàn cơ chứ? Vừa nãy chim khách quân đoàn lần đó phản kích từ đầu đến cuối lại dùng vẻn vẹn không tới 20 giây. Liền hoàn thành rồi. Như vậy một hạt ghi bàn, bất luận là từ phối hợp hiểu ngầm độ vẫn là khởi xướng thời cơ đều biến tuyến hoàn mỹ không một tí. Vết, 20 giây bên trong Chelsea vẫn lấy làm kiêu ngạo dừng thép hàng phòng thủ bị đối phương 4 tên cầu. Thủ dễ như ăn cháo địa xé rách thành vụn vặt mảnh vỡ. Mà này 4 tên cầu thủ bên trong lại một cái lại là con mẹ nó thủ môn. Ngẫm lại trước Hugo Lloris lần đó không thể tưởng tượng nổi đại lực quăng bóng. Scolari trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ quái. Vậy rốt cuộc là Newcastle tuổi trẻ thủ môn đột nhiên thông suốt vẫn là chạm trước người điên ly. Hết sức an bài. Nếu như là linh quang lấp lóe cũng còn tốt. Dù sao, linh quang, vật này coi như nhiều hơn nữa cũng có thiểm không thời điểm. Thế nhưng vạn nhất nếu như người điên ly chạm trước hết sức làm ra chiến thuật an bài vậy thì thực sự là thật đáng sợ. Nếu như đón lấy trở lại như thế 2-3 lần tử, cuộc tranh tài này Chelsea liền xong đời. Scolari len lén hướng về cách đó không xa đối thủ trên ghế giáo luyện liếc mắt nhìn. Cái kia chết tiệt Trung Quốc tiểu tử thực sự là thật đáng sợ. Tuy rằng lúc này điểm số vẫn là 1-1, Chelsea cũng không lạc hậu. Thế nhưng Scolari nhưng trong lòng khởi xướng một loại như là bị ẩn núp trong bóng tối tuyệt thế. Hung thú nhìn chằm chằm cảm giác nguy hiểm. Không được, nhất định phải nghĩ một biện pháp. Nhất định phải ở hiệp một kết thúc trước nghĩ ra một cái có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu không thì tất cả cũng không kịp. Scolari nhìn chằm chằm trên sân quan sát cẩn thận một trận. Nhìn Newcastle các cầu thủ cái kia từng cái tuổi trẻ non nớt khuôn mặt. Một cái chủ ý tuyệt diệu đột nhiên hiện ra để bụng đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.